cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, chương 12 ngươi thử xem sao. Lâm Kha Thành cùng hệ thống lại lần nữa phá vỡ. Hệ thống trong nháy mắt thậm chí tưởng cấp chủ hệ thống đánh báo cáo. Xin cho chúng nó trang cái phản trá trình tự. Bọn họ liền không hoài nghi quá Tinh Thời nói. Bởi vì Tinh Thời không lâu trước đây cứu Phù Tu Ninh, lại là loại này lóa mắt diện mạo, liền ước cái cơm đều là Phù Tu Ninh tự mình đưa ra cổng trường. Ai có thể nghĩ đến sẽ là trừ 8A. Lâm Kha Thành đóng lại đồ lại lần nữa mở ra, vẫn như cũ là trừ 8. Theo lý thuyết đối thủ cạnh tranh điểm so với hắn thấp, hắn nên cao hứng, nhưng kỳ vọng bị rút đến quá cao, quá kích thích người. Hắn hỏi hệ thống, người xác định cái này không thể pê đồ. Hệ thống nói, xác định. Lâm Kha Thành nói, hắn là xuyên qua, chói định hệ thống có thể hay không tương đối đặc thù. Hệ thống lần đầu tiên ở tính năng thượng bị hắn nghi ngờ. Bi thống, ký chủ nhóm dùng hệ thống đều giống nhau, đều là chủ hệ thống phái. Chia sẻ trình tự cũng là chủ hệ thống thiết trí. Vô pháp làm bộ. Lúc này người phục vụ đem đồ ăn bưng đi lên, Tinh Thời thấy Lâm Kha Thành còn nhắm hai mắt, liền cầm lấy chiếc đũa ăn trước, hắn không có làm ý thức trầm xuống, mà là thông qua hệ thống biết đến Lâm Kha Thành điểm. Nói, chính là mới bắt đầu giá trị A, hệ thống nói. Phù Tu Ninh hào cảm giá trị dao động tần suất rất thấp, cũng liền ở ngươi trước mặt cao, nó, A, Thanh. Hắn hệ thống ở trong đàn như vậy khoe ra, ta cho rằng ít nhất đến là trừ 4 trở lên. Kết quả liền này, Tinh Thời nghe này khinh bỉ ngữ khí, nhắc nhở, ngươi hiện tại trừ 8, hệ thống thân thiết nói, ngươi không giống nhau sao? Tinh Thời từ kết minh hoàn thành thời khắc đó khởi liền ở chú ý nó. Cũng nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, hỏi chính là cùng hắn không quan hệ. Hắn cũng không biết, có bản lĩnh nó chính mình đem kia cổ năng lượng lưu tìm ra, nhưng vận khí không tồi. Nói mấy câu lưu xuống dưới, hắn đánh giá nó hẳn là không nhận thấy được hắn động tác nhỏ, hắn sung sướng mà hướng trong miệng. Lột khẩu cơm, hỏi, cái gì đàn? Hệ thống nói, hệ thống giao lưu đàn, hồi xong câu này, đối diện Lâm Kha Thành mở bừng mắt. Nó bản tóm tắt tiền căn hậu quả, hỏi một chút ký chủ ý kiến. Mở ra đàn, ngày thường tĩnh mịch đàn hôm nay phá lệ náo nhiệt. Lâm Kha Thành hệ thống sẽ tự bảo thức nhảy ra, là tưởng nói cho hệ thống khác nơi này tới cái mạnh mẽ người cạnh tranh. Mặc dù chúng nó không liên thủ, đối phương ký chủ về sau cũng sẽ trở thành công địch, nhưng nghe đến Tinh Thời muốn kết minh, nó liền hối hận, vội vàng bổ cứu mà lại đã phát điều tin tức, ông trời uy cơm. Không có việc gì, ta lầm, tan đi trong đàn tĩnh vài giây, lại lần nữa spam, cái sau vượt cái trước. Mọi người trong nhà, các ngươi tin sao? Ngươi chờ toàn vì phi, không tin cung hỉ phát tài, không tin thượng thượng thiêm, ta hoài nghi là kết minh ngươi chờ toàn vì phi. Nhan khống vạn tuế ngươi tình huống như thế nào? Kêu ngươi nửa ngày đều không hé răng cái sau vượt cái trước. Hảo cảm giá trị lượng ra tới nhìn xem bái. Nhìn mới biết được có phải hay không thật nghĩ sai rồi thượng thượng thiêm. Nhan khống vạn tuế hệ thống 99 click mở đàn thấy chính là mấy tin tức này. Nó đã hỏi qua ký chủ. Liền đem hảo cảm giá trị chia sẻ tới rồi trong đàn. Các hệ thống mở ra vừa thấy, gặp được cái kia trừ 8, liên tiếp dấu 3 chấm spam sau. Chúng nó bắt đầu quan tâm đương sự, cái sau vượt cái trước. Huynh đệ, ngươi sao làm? Thượng thượng thiêm, ngươi ký chủ làm cái gì? Nhan khống vạn tuế, ai, thật sự là không nghĩ nói chuyện. Đừng a còng ta ngươi chờ toàn vì phi. Ông trời uy cơm, ông trời uy cơm. Thực xin lỗi nhan khống vạn tuế, không quan hệ lạp, không phải ngươi sai, khóc tút thít, ông trời uy cơm, Ngoặc kép, đương nhiên không phải ta sai, đều là ngươi ký chủ trước chọn sự. Không hề dự triệu mà mãng đi lên ngả bài, nói chuyện còn tịnh lầm đạo người, thuần thuần tai họa, xứng đáng hắn trừ 8. Hai cái hệ thống vì việc này hoặc thượng dấu chấm câu. Đóng đàn, chuyên tâm nghe ký chủ nhóm nói chuyện phiếm, tinh thời đang ở giải thích điểm. Ta quá bổn, đến tìm cái đồng đội mang mang ta, hắn duỗi tay khoa tay múa chân một cái tiểu phùng. Ngượng ngùng nói, vì làm ngươi đồng ý, ta hơi chút trộn lẫn chút hơi nước, đối diện một người nhất thống. Ngoặc kép, kia kêu, một chút, hơi nước sao? Lâm Kha Thành nhìn tinh thời, tiểu tử này vừa mới một bộ vô tâm cơ bộ dáng. Hắn còn tưởng rằng là cái ngốc bạch ngọt, kết quả mắc mưu chính là chính hắn, hắn trong lòng phát mau. Dò hỏi hệ thống này đó xuyên qua ký chủ có phải hay không xuyên qua vài cái thế giới. Được đến, chỉ xuyên này một cái, đáp án. Kiên định không ít, hắn nói. Ngươi như vậy ta chỉ sợ mang bất động, tinh thời cười nói. Có thể mang, ngươi xem ta này diện mạo. Phù tu ninh chính là phiền ta cũng sẽ không oanh ta. Còn sẽ hảo hảo bồi dưỡng ta, Lâm Kha Thành trong lòng lên men. Lại đi hỏi hệ thống, bọn họ này đó xuyên qua ký chủ, thân thể có phải hay không có thể nhậm tuyển? Hệ thống, ngoặc kép, ký chủ nhà nó trước kia không như vậy. Hắn cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, so tất cả mọi người cường, hiện tại một ngụm một cái, xuyên qua. Tâm thái quả nhiên băng rồi, nó hống nói, tùy cơ, chủ hệ thống nếu có thể tuyển ngươi. Thuyết minh tiềm lực của ngươi vô hạn thậm chí so với bọn hắn cao. Hắn lớn lên hào có ích lợi gì? Là cái trừ 8, Lâm Kha Thành hơi chút thoải mái. Điều chỉnh cảm xúc chuyên chú trước mắt, hắn hỏi, người này phân là như thế nào giảm? Tinh thời nói, cấp phù tu ninh sướng bài hát, Lâm Kha Thành cùng hệ thống. Ngoặc kép chấm hỏi, người sợ không phải ở lừa chúng ta? Lâm Kha Thành nói, học đệ, kết minh phải thẳng thắn thành khẩn điểm, tinh thời nói. Thật sự, luyện tập sinh phân ban ngày đó hắn cũng ở. Ta sướng xong hắn liền giảm phân, nếu không cơm nước xong ta cho ngươi sướng một lần. Lâm Kha Thành không tin như vậy xả lý do, gật đầu đồng ý, hỏi tiếp, ngươi cứu hắn liền không thêm phân. Tinh thời nói, không. Lâm Kha Thành nhíu mày, này thuyết minh nếu hắn ngày đó thế phù tu ninh chắn đao, đại khái suất cũng vô dụng, thật là khó làm, tinh thời nói, học trưởng ngươi tới đã bao lâu, như thế nào vẫn là mới bắt đầu giá trị, Lâm Kha Thành liền nói cho hắn là gần nhất mới giảm, nhưng chưa nói nguyên nhân, chỉ nói không rõ là chuyện như thế nào, tinh thời nói, như vậy à. Hệ thống lời bình, nửa năm chướng một phân, xác thật rất nhanh, khó trách hắn hệ thống cuồng, tinh thời đối Lâm Kha Thành thuật lại trước hai câu. Khen, học trưởng quả nhiên lợi hại, ta không chọn sai người, Lâm Kha Thành bị đả kích vài luân lòng tự tin tức khắc đã trở lại một. Chút, tinh thời buổi tối muốn huấn luyện, hai người ở đi học trước ăn xong rồi này bữa cơm. Lâm Kha Thành đến làm hắn vì chính mình làm việc. Thấy hắn nhìn chằm chằm tiệm bánh ngọt, cho hắn mua mấy cái tiểu bánh kem, tinh thời cười nói tả. Có qua có lại mà cho hắn sướng bài hát, dùng không phải đã mới gặp hiệu quả chuẩn âm, mà là ngày đó nguyên bản, Lâm Kha Thành cùng hệ thống nghe được trong gió hỗn độn. Thiếu chút nữa linh hồn xuất khiếu, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh mà đi rồi. Tinh thời liền đi bộ về tới công ty, vừa đến lầu 3. Hắn phía sau liền truyền đến một khác bộ thang máy mở cửa thanh, ngay sau đó hệ thống nói. Phù tu ninh ở ngươi mặt sau, tinh thời xoay người vừa thấy. Hô, lão bản, phù tu ninh biết luyện tập sinh đi học thời gian. Là véo điểm tới, lấy cớ đều nghĩ kỹ rồi. Chính là đến xem kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục chuẩn bị tình huống. Kết quả mới ra thang máy liền gặp tinh thời, hắn hỏi. vừa trở về. Tinh thời, Ân Thanh cử cử trong tay túi. Lâm học trưởng mua, ăn không? Phù Tu Ninh nhìn lướt qua. Nhiều như vậy, Tinh thời nói, có thể là tưởng hối lộ ta đi. Phù Tu Ninh tiếp nhận túi, thuận miệng hỏi, vì chuyện gì hối lộ ngươi? Tinh thời nói, hắn ở suy xét tiến giới giải trí phát triển, đương cái nghệ sĩ. Phù Tu Ninh cầm lấy một cái bánh kem nhìn nhìn lại thả lại đi. Bình tĩnh mà, Ân, Thanh, Lâm Kha Thành cùng hệ thống ở trên xe liền nói quá việc này. Nguyên nhân là bọn họ cảm thấy tốt nghiệp lại tiến hắn công ty quá chậm, nhưng bọn hắn suy nghĩ nhiều. Lâm Kha Thành cái kia một bậc kế hoạch kỹ năng điểm hắn căn bản chướng mắt. Hắn kế hoạch bộ người đều là 2 năm trở lên công tác kinh nghiệm khởi bước. Lâm Kha Thành năng lực bình thường lại chỉ biết làm sự. Vào không được hắn công ty, bất quá sửa đương nghệ sĩ nói. Hắn nhưng thật ra có thể suy xét nhìn xem, hệ thống nghe được mộng bức. Người cứ việc nói thẳng a, không quanh co lòng vòng một chút. Tinh thời nói, không khác nhau, Phù Tu Ninh nếu không nghĩ muốn hắn, ta quải lại nhiều cong cũng chưa dùng, hắn cười nói. Lại nói ta phải duy trì nhân thiết a. Lâm Kha Thành cảm thấy chúng ta ngốc hảo lợi dụng, một cái tuần sau mới có thể tiếp tục cùng ta kết minh, hệ thống thật sự không hiểu. Người rốt cuộc vì cái gì muốn cùng hắn kết minh? Có chỗ nào phải dùng đến hắn sao? Tinh thời nói, ta nói ngươi khẳng định cảm thấy ta lừa ngươi, hệ thống nói. Ngươi nói trước, Tinh thời nhẹ nhàng thở dài. Bởi vì tịch mịch, ta ở cái này thế giới xa lạ đưa mắt không quen. Thành bạn tốt thượng có cái cùng ta cộng tiến thối người. Ta có thể dễ chịu một chút, hệ thống. Ngoặc kép, Phù Tu Ninh, ngoặc kép, hệ thống trầm mặc 5 giây. Ngươi chính là ở lừa ta đi. Tinh thời nói, không có, hệ thống nói. Ta không tin, thật là như vậy. Người niết cái gì ngốc bạch ngọt nhân thiết. Nó nói sự nghiệp tâm online. Ai, người nói Phù Tu Ninh có hay không khả năng sẽ thích loại nhân thiết này. Hắn trải qua như vậy nhiều chuyện. Có lẽ liền thích đơn thuần một chút. Người khác đơn thuần có lẽ vô dụng. Người không giống nhau a. Người thử xem, Tinh thời nói. Không, hệ thống khuyên nhủ. Thử xem sao. Tinh thời lại lần nữa cự tuyệt, nghe thấy nó lại khuyên, xem ở hôm nay tâm tình tốt phân thượng nói, hành đi, hắn vô hại mà nhìn về phía Phù Tu Ninh. Lão bản, tuyển xong rồi sao? Phù Tu Ninh nội tâm cười nhạo, ngẩng đầu quét liếc mắt một cái, không dao động, hắn thấy lão sư từ trong văn phòng ra tới. Tùy ý chọn cái khẩu vị, đem túi còn trở về. Tinh thời không có nghe được nhắc nhở âm. Xách theo đồ ngọt rời đi. Hết hy vọng đi. Hệ thống chưa từ bỏ ý định. Này nào hành. Tinh thời nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Hệ thống trầm tư. Thẳng đến vào phòng luyện tập mới đột nhiên nói. Mấy ngày hôm trước kia ai ăn sinh nhật. Không phải có người mua tai mèo sao? Giống như liền ném ở chỗ này. Ngươi mang lên đi trước mặt hắn dạo một vòng. Nhớ rõ ánh mắt muốn thuần, Tinh thời không làm, hệ thống khuyên vài câu cũng chưa dùng. Ủy khuất, ngươi muốn kết minh liền kết, ta đều không ngăn cản, mặt sau ta cũng không hỏi, ngươi liền không thể vì ta thử một lần sao? Tinh thời kỳ thật đối việc này không sao cả, thuần xem hắn có nguyện ý hay không, bất quá nếu nhắc tới kết minh, hắn nói, liền lúc này đây, hệ thống kích động. Hào, Tinh thời liền ở trong góc nhảy ra tay mèo, hướng trên đầu một mang, xoay người ra cửa, Phù Tu Ninh cùng các lão sư liêu xong. Vừa lúc đi đến nơi này, hai người ở cửa tương ngộ. Ánh mắt trực tiếp đánh vào cùng nhau, tích tích trước mặt hào cảm giá trị. Trừ 6 Tinh thời, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép chấm than, Phù Tu Ninh, ngoặc kép. Sao,